Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, nhân hoàng kiếm uy, chư hoàng mai phục, phốc phốc phốc, một kiếm rút ra, cuồn cuộn nhân hoàng khí giống như là chiếu sáng toàn bộ hư không, hắc ám hư không bên trong, trong tích tắc, hào quang vạn trượng, sáng chói sáng, đâm người mắt. Đây là nhân hoàng kiếm kiếm mang, một đạo tuyệt thế kiếm mang, phảng phất không thuộc về thời đại này, có thể cắt ngang vạn cổ, chém hết hư không. Giờ khắc này, trong hư không rất nhiều sinh linh cũng vì đó mà ngốc trệ. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn này một đạo kiếm mang quét qua. Đây là Phương Chu lần thứ nhất vung ra nhân hoàng kiếm, cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng nhân hoàng kiếm, dùng hắn thực lực hôm nay. Thi triển nhân hoàng kiếm, đủ để bộc phát ra vô cùng thực lực khủng bố, bởi vì làm nhân hoàng kiếm đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Chính là cái này thói đời, còn sót lại chân hoàng cổ binh. Trong hư không, chói lọi máu tươi tại bắn ra, đó là ở lại giữ tại nhân tộc vực giới bên ngoài. Theo dõi chư tộc cường giả máu tươi, đầu nổ tung, thân thể yên diệt, chỉ còn lại có máu tươi hóa thành hoa mỹ pháo hoa. Một màn này, rung động thế gian, nữ đế lạnh nhạt như nước, trong đôi mắt cũng là toát ra mấy phần hoài niệm. Nhân hoàng kiếm oai, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Thế nhưng rất nhanh, nữ đế đôi mắt chỗ sâu vẫn như cũ hiện ra một vệt bi thương. Có thể là, năm đó nàng, dù cho nắm giữ uy lực mạnh mẽ như thế nhân hoàng kiếm. Có thể là, nhưng như cũ bại, lạc bại về sau. Không thể không dùng tự thân bội kiếm, tự chém đạo thân, phong cấm chính mình, mà bây giờ, tại đây cái cuối cùng thời đại tỉnh lại, chờ đợi nàng, là hết thảy lạ lẫm. Nhân tộc vực giới bên trong, ngăn cách lấy màn trời, mấy chục vạn nhân tộc đại quân, thì là đôi mắt thít chặt, rung động, không thể tưởng tượng nổi, hưng phấn, máu nóng, đây là cỡ nào chói lọi nhất kiếm a? Một kiếm chạm ra, mười mấy tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả liền dồn dập bị chém giết. Một kiếm này, phong hoa tuyệt đại, một kiếm này, đem ghi khắc tại lịch sử. Dương Hổ kích động toàn thân đều đang run rẩy. Thật mạnh, thế nhưng, sảng khoái, phản công, Dương Hổ phảng phất thấy được nhân tộc thổi lên phản công kèn lệnh. Tại Phương Chu giơ kiếm thời điểm, muốn thẳng hướng hư không giống như, hắn hưng phấn vô cùng. Hắn xúc động vạn phần, nhiều như vậy năm tháng khuất nhục chịu đựng, vào hôm nay đạt được hoàn toàn phát tiết. Những cái kia chết đi đồng bạn tướng sĩ vong hồn, tựa hồ ngày hôm đó đạt được tế điện. Này một trận chiến, phảng phất so với lúc trước Thanh Thành cuộc chiến, càng làm cho hắn hưng phấn. Giết a, Dương Hổ giống giận gào thét, mấy chục vạn đại quân đi theo hắn, phát ra gầm thét, tiếng giống chấn thiên. Tạo thành kinh khủng sóng âm, lao ra nhân tộc vực giới, tại trong hư không khuấy động, Phương Chu cầm kiếm, áo trắng như tuyết, từng bước đạp đi, nhân hoàng kiếm bên trên phảng phất tại nhỏ máu. Thế nhưng, hắn giờ phút này vô tận lạnh lùng, một đạo lại một đạo tinh thần ý chí tại trong hư không khuấy động. Bọn hắn hoảng hốt, tuyệt vọng, kinh dị, một kiếm mà thôi, chẳng qua là nhất kiếm mà thôi a. Cái này nhân tộc thiếu niên, nhất kiếm chạm ra, thế mà liền đem bọn hắn này chút cửu cảnh đều cho chém giết. Thiếu niên này, lại có chí cường chiến lực sao? Phải biết, bọn hắn cũng không phải thân ở nhân tộc vực giới a, mà là chân chính đứng ngạo nghễ tại hư không, không bị người hoàng lực lượng ảnh hưởng, có thể rất hoàn mỹ phát huy ra cửu cảnh đỉnh cấp cường giả thực lực. Vẫn như trước, không sử dụng. Bị nhất kiếm chém giết, như đóa đóa bị mưa rơi đóa hoa, tàn lụi tại hư không, chỉ còn lại có từ thân thể bên trong chạy trốn tinh thần ý chí. Tràn đầy hoảng hốt, Phương Chu tại trong hư không vượt ngang, thấy được tinh hà lưu truyền, thấy được mỹ lệ tinh không. Thế nhưng, hắn không có say đắm ở trong đó, nâng lên trong tay thanh hoàng đăng, mạnh mẽ tinh thần ý chí tràn vào, thoáng chốc. Thanh hoàng đăng lửa đèn nhảy lên, trong nháy mắt, liền hóa thành huyết sắc, to lớn huyết sắc ánh lửa vọt lên, hóa thành một đầu đại cung. Phương Chu đeo kiếm, dương cung, một cây lại một cây huyết sắc mũi tên từ trong đó bắn ra. Phốc phốc phốc, trong hư không, phảng phất bạo phát ra kinh khủng mũi tên gió lốc, bao phủ mũi tên, giống như là bay đầy trời mưa. Từng vị cửu cảnh chí cường theo thân thể bên trong thoát khỏi mà ra tinh thần ý chí. Liền dồn dập bị xuyên thủng, mỗi một cây mũi tên đều có tuyệt sát tinh thần lực lượng của ý chí. Bùng cháy, vô tận bùng cháy, đó là linh hồn đốt cháy là giả không? Chỗ bắn ra hào quang, hắc ám hư không đều phảng phất bị chiếu sáng. Đây là một trận kinh diễm tuyệt thế đồ sát, chẳng qua là một lát, súng lại tại nhân tộc vực giới bên ngoài, theo dõi nhân tộc chư tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Liền dồn dập ngã xuống, không một tiếng động, một cái đều chưa từng đào thoát. Thần, ma, tiên, yêu, quỷ, long bao gồm tộc cửu cảnh đỉnh cấp, một cái đều đi không nổi. Trong hư không, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có nhân tộc vực giới bên trong. Nhân tộc đại quân huyết mạch phún trương gầm thét. Tất cả mọi người hưng phấn đến cực hạn. Trận này đại thắng, để bọn hắn tình tự hoàn toàn bị điều chuyển động. Dương Hổ cũng là không hề nghĩ tới. Ban đầu chẳng qua là coi là đại quân tụ tập là cho Phương Chu gia tăng khí thế, nhường Phương Chu đặt chân hư không, có thể không kém uy thế. Nhưng chưa từng nghĩ, Phương Chu cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ. Này một trận chiến, trực tiếp để nhân tộc đại quân nắm khí thế đều cho đề thăng lên. Một kiếm chém giết mười mấy tôn cửu cảnh. Phương Chu quay đầu, nhìn thoáng qua nhân tộc vực giới bên trong đại quân, khẽ vuốt cằm, sau đó, cùng nữ đế cùng một chỗ, tại trong hư không hành tẩu, đạp không mà đi, hướng về một phương hướng mà đi, vô số cỗ thi thể đang nằm, bị nhân hoàng kiếm chiến giết thi thể phiêu phù ở hư không. Nữ đế chắp tay sau lưng, phong hoa tuyệt đại, nhàn nhã tản bộ, đặt chân hư không, phảng phất trở về chính mình hậu hoa viên nhẹ nhàng thoải mái. Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, tinh thần ý chí bắn ra đến cực hạn, tại bốn phía hình thành bão táp tinh thần. Trong đầu truyền võ thư phòng tại rung động, tại tăng phúc lấy Phương Chu tinh thần ý chí. Nhân tộc vực giới vốn là hư không chư tộc quan tâm tiêu điểm. Theo mười mấy tôn cửu cảnh chết đi, cùng chư tộc vực giới mất đi liên lạc. Trong hư không chư tộc đều là cảm ứng được loại tình huống này. Rầm rầm rầm, một cỗ khí tức kinh khủng từ riêng phần mình vực giới bên trong bay lên. Nhân tộc vực giới bên trong, có người đánh vỡ phong tỏa, cưỡng ép ra ngoài, muốn chết, nhân tộc võ giả cũng dám đặt chân hư không. Không có người hoàng lực lượng bảo hộ, nhân tộc tính là thứ gì? Giết, trong bóng tối, một cỗ khí tức thức tỉnh, sát khí lạnh như băng, tràn ngập không ngớt, các tộc vực giới đều có cường giả hoành không mà tới. Phương Chu cùng nữ đế tại trong hư không tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn đã ngừng lại bộ pháp. Bởi vì, từng chiếc chiến hạm, từng chiếc chiến thuyền, còn có đủ loại trói lọi vô cùng cổ binh vắt ngang hư không. Chư tộc vực giới bên trong, có cường giả xuất thế. Quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không. Đó là chí cường. Làm Phương Chu cùng nữ đế ra ngoài khí tức nổi lên thời điểm, chư tộc vận sức chờ phát động chí cường, liền dồn dập xuất hiện. Chư tộc cường giả mục đích rất rõ ràng, đem nhân tộc võ giả toàn bộ ấn chết tại nhân tộc vực giới. 3 năm về sau, nhân hoàng lực lượng tan biến, chư tộc phát động tổng tiến công, nhân tộc chắc chắn hủy diệt, làm nô tỳ. Oanh, chí cường giả xuất hiện. Từng đạo quy tắc xen lẫn hư không, dị tượng đang nằm, phảng phất cực quang đằng đẵng giống như, cứ việc tại thái hư giới bên trong, đã chết đi không ít chí cường. Thế nhưng, chư tộc chí cường dự trữ số lượng vẫn là thật nhiều. Giờ này khắc này mỗi một tộc chí cường dồn dập xuất thế. Cầm trong tay cổ binh đánh tới, cửu cảnh chí cường, bát cảnh cường giả cũng là dồn dập xuất hiện. Đây là một trận tuyệt sát thức vây giết. Nhân tộc vực giới bên trong, Dương Hổ thật lâu đứng lặng, mơ hồ trong đó còn có thể thấy trong hư không chỗ bắn ra khủng bố uy năng. Thấy dị tộc chí cường xuất hiện, thấy đại quân xuất phát, sắc mặt cũng là khẩn trương lên. Cứ việc, Phương Chu thể hiện ra nhất kiếm chém giết mười mấy tôn cửu cảnh thủ đoạn. Có thể là, bọn hắn như trước vẫn là hết sức lo lắng. Dù sao, giờ này khắc này, dị tộc xuất động cường giả số lượng nhiều lắm. Bất quá, sau một khắc, Dương Hổ đôi mắt tinh sáng lên, thở ra một hơi thật dài. Không còn có nửa điểm lo lắng. Trong hư không, Phương Chu tự mình giết ra, nắm nhân hoàng kiếm, nhất kiếm chảm ra, kiếm mang hoành không, bá đạo vô cùng, một tàu chiến hạm bị chảm bạo. Chiến hạm bên trong rất nhiều dị tộc tu sĩ, sắc mặt đại biến, có thậm chí không kịp chạy trốn, liền dồn dập bị chém giết. Một tôn chí cường hoành không mà đến, cầm trong tay cổ binh, đánh ra kinh khủng uy năng. Cổ binh bên trong phảng phất có kinh khủng ý chí thức tỉnh giống như. Đây là một thanh có tuế nguyệt dấu vết cổ binh, gánh chịu lấy cực kỳ cường đại ý chí. Thế nhưng, Phương Chu nhẹ nhàng vung trong tay kiếm. Này cổ binh rung động, từ nội bộ phát ra run rẩy, giống như là tại thần phục, cuối cùng lựa chọn tránh lui, không nữa chống lại. Phương Chu ánh mắt như đuốc, toàn thân hào quang lóa mắt, cửu long sống lưng trạng thái dưới, chảm ra kinh thế nhất kiếm, thiên địa đồng bi, đây là triệu ưởng kiếm thuật. Giờ phút này Phương Chu thi triển ra, càng thêm khủng bố, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại bi thương giống như. Quy tắc xiềng xích bị chém vỡ, cái kia tôn ra tay chí cường, bị chảm máu tê bay phún ra, tại trong hư không bay ngược, đạp nát không ít cô quạnh tinh thần. Hắn tâm thần run sợ, không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì cổ binh? Không, đây là hoàng đạo binh lính. Chân hoàng cổ binh, này tôn chí cường hoảng sợ mở miệng. Trong hư không, chư tộc chí cường cũng là biến sắc. Chân hoàng cổ binh, thế gian này thật sự có chân hoàng cổ binh. Phảng phất chân hoàng dáng trần giống như, tản ra tuyệt thế khí tức, để cho người ta thăng không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Nữ đế thờ ơ lạnh nhạt, chưa ra tay. Nàng chấp tay sau lưng, giống như là tại nhìn xuống. Phương Chu cần lịch luyện, cần kịch chiến, này chút chư tộc địch, không đáng kể chút nào. Cho Phương Chu luyện tập vừa vạn, nếu là liền này chút địch thủ đều giải quyết không được. Cái kia tương lai hắc ám, Phương Chu căn bản ngăn không được. Có nhân hoàng kiếm nơi tay, Phương Chu đối đầu chí cường, hẳn là trên cơ bản là nghiền ép mới đúng. Phốc. Phương Chu cũng xác thực lãnh khốc, nhất kiếm quét ra, trực tiếp gọt đầu, quy tắc xiềng xích bị chém vỡ. Chí cường đầu tại trong hư không phóng lên tận trời. Này tôn lão bài chí cường chiến lực vô song, có thể là, tại mở ra cửu long sống lưng, thân thể đi đến cực hạn trình độ Phương Chu trước mặt. Lại là mất đi chống lại lực lượng, căn bản khó mà đối kháng, bị vô tình chém giết. Phương Chu có chân chính diệt sát cường giả thủ đoạn, nhân hoàng kiếm chém đầu, thanh hoàng đăng bắn ra đáng sợ tinh thần sát phạt, mũi tên bắn ra, đem chí cường tinh thần ý chí đính giết tại hư không. Tiếng hét thảm rung động, cuối cùng, này tôn xuất chiến chí cường, liền triệt để ngã xuống, hóa thành sụp đổ năng lượng, nổ tung ra, khiến cho hư không bên trong, có cuồng mãnh cơn bão năng lượng đang dập dờn. Chư tộc chí cường đều là biến sắc, cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân tộc thiếu niên, thế mà có thể giết chí cường. Lại một tôn chí cường chết đi, chết nhiều ít chí cường rồi. Chư tộc cường giả đều rất rõ ràng. Tại thái hư giới bên trong, đã chết đi không ít chí cường. Bây giờ, vây giết ra ngoài nhân tộc, rồi lại chết trận một tôn. Chư tộc chí cường căn bản hao không nổi. Cái này nhân tộc cầm trong tay chân hoàng cổ binh, gần như không thể địch. Thậm chí, còn mạnh hơn người cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Phương Chu cách đó không xa nữ đế. Nữ đế mặc dù không có ra tay, có thể là, khí tức trên người nàng, lại là nhường chư tộc cường giả vô cùng kinh dị. Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, đạp khắp mà ra, nhẹ nhàng phủi chỉ, kiếm khí xỏ xuyên qua trường không. Chiến thuyền sụp đổ, trong đó dị tộc tu sĩ dồn dập bị kiếm khí chỗ cắn giết. Đơn giản khó mà đối đầu. Chư tộc cường giả bắt đầu tránh lui. Bọn hắn đáp lấy chiến thuyền. Chiến hạm bắt đầu hướng phía chư tộc vực giới mà đi. Chớp mắt chính là chạy tán loạn. Đối mặt cường giả như vậy, nhất định phải ngang nhau cấp độ cường giả tới chiến mới có thể dùng. Có lẽ, chỉ có cổ lão chí cường, cũng hoặc là tộc bên trong chi hoàng ra tay, mới có cơ hội trấn áp đối phương. Mà bọn hắn, không cần thiết ra tay, sẽ chỉ vô ích chết trận, thành thành một trận chiến. Chư tộc lòng tin đã bị đánh tan, mặc dù bọn hắn luôn miệng nói, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tiêu tán ngay, chính là bọn hắn đánh vào nhân tộc thời điểm. Có thể là, bọn hắn kỳ thật đã bị nhân tộc điên cuồng cho giết bể mật, mất đi một trận chiến dũng khí. Bây giờ, Phương Chu thể hiện ra tuyệt thế phong hoa, bọn hắn liền bắt đầu chạy tán loạn. Phương Chu nắm kiếm, truy sát mà ra, hắn lãnh khốc vô cùng. Đối với này chút dị tộc, không có chút nào nhân từ nương tay. Kiếm quang hoành không, mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ mang đi đại lượng dị tộc sinh linh. Đây là một trận máu và xương đồ sát. Phương Chu như tuyệt thế hung thần, không ngừng đuổi giết dị tộc cường giả. Những cái kia đánh tới chí cường cũng đang lùi, không dám chút nào cùng Phương Chu huyết chiến. Bởi vì bọn hắn e ngại, bọn hắn hoảng hốt. Đối Phương Chu trong tay chuôi này chân hoàng cổ binh, có phát ra từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Bỗng dưng, Phương Chu cảm thấy không thích hợp. Trong tay thanh hoàng đang lửa đèn rực sáng, bắn ra một vệt ánh sáng, tại trong hư không càn quét mà qua. Oanh, phảng phất có một cái biển lửa nở rộ, một tôn đen như mực quỷ ảnh, tại trong hư không hiện ra. A, một đạo nhẹ nghi thanh âm vang vọng, quỷ hoàng thân ảnh tại trong hư không hiện ra. Khoảng cách Phương Chu chỉ có trăm trượng khoảng cách. Khoảng cách này, đối với hoàng cảnh cường giả mà nói, chớp mắt có thể đến. Bán hoàng ra tay rồi. Bán hoàng cấp bậc cường giả, đúng là trộm đạo ra tay. Quỷ hoàng, chính là quỷ tộc hoàng giả, ẩn nấp hư không, gần như không thể phát giác. Có thể là, Phương Chu vẫn như cũ là bắt được dấu vết để lại. Kịp thời phản kích, nhân hoàng kiếm A, người chính là tại thái hư giới bên trong rút đi chuôi này chân hoàng binh lính thiếu niên đi. Nhiều như vậy chí cường bởi vì ngươi mà chết. Ngươi càng là hù lừa gạt tiên tộc hoàng tộc hậu duệ, đồ sát chư tộc hậu duệ. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Quỷ hoàng thâm trầm mở miệng. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh dài liêm. Dài liêm phía trên ô quang đại thịnh, phảng phất muốn câu nhân hồn phách giống như. Chết. Quỷ hoàng ra tay. Công phạt tốc độ cực nhanh. Phương Chu sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bán hoàng cấp bậc cường giả. Đây là hắn cho đến tận hôm nay gặp phải tồn tại cường đại nhất. Nhân hoàng kiếm đưa ra. Dài liêm chỗ bắn ra ô quang. Cùng nhân hoàng kiếm kiếm mang tại trong hư không va chạm. Kinh khủng nổ tung tỏa ra. Phương Chu thân hình. Tại trong hư không rút lui mấy bước. Bán hoàng cấp bậc cường giả. Phương Chu ứng đối dâng lên vẫn là quá cố hết sức. Dù sao, thực lực của bản thân hắn, cửu long sống lưng tăng thêm bát quái cảnh võ đạo gia tu vi. Đối chiến một chút kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm chí cường đều có chút miễn cưỡng. Oanh, một cỗ nóng bỏng ma diễm đốt cháy. Từng đạo ma văn xen lẫn tại hư không. Một cây cự phủ bỗng dưng chạy như bay tới. Xé rách hư không mà tới. Phương Chu biến sắc, nhân hoàng kiếm lại lần nữa chảm ra. Nhân hoàng khí trùng trùng điệp điệp, khuấy động tại hư không bên trong, cùng cự phủ va chạm. Phương Chu lại lần nữa đặng đặng đặng lùi lại, tại trong hư không lôi kéo ra tàn ảnh. Một đạo khôi ngô vô cùng thân hình hiển hiện, toàn thân che kín lít nha lít nhít ma văn, nắm chặt cự phủ, một cỗ kinh khủng đến cực điểm, yên diệt hết thảy khí tức, khuấy động tại hư không. Lít nha lít nhít quy tắc xiềng xích rủ xuống, tản ra chí cao vô thượng hoàng đạo khí tức. Ma hoàng, lại là một tôn dị tộc bán hoàng. Không chỉ có như thế, trong hư không, đột nhiên có yêu khí trùng thiên. Một đầu dương cánh phảng phất mấy vạn dặm hung cầm dương cánh tới. Yêu khí huyễn hóa thành một tôn hung ác nham hiểm nam tử. Yêu tộc yêu hoàng, ba tôn dị tộc bán hoàng xuất thế. Phảng phất sớm liền mai phục ở đây. muốn cho Phương Chu cùng nữ đế mang đến tuyệt sát. Đây là một trận tính toán. Đại nguy cơ, ba vị bán hoàng chân thân đến tận đây ra tay. Phương Chu trong nháy mắt liền lâm vào trong hiểm cảnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.